Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Thánh Bảo Dung Hợp. Dùng lý phục người A, Lôi Mỗ cũng là hết sức am hiểu. Cuối cùng, Lôi Đạo chậm rãi mở miệng, mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng thái độ đó là không thể minh bạch hơn được nữa. Cửu Cung Hầu mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói với Lôi Đạo, ha ha ha, có Lôi Thánh Tôn tương trợ, chắc hẳn sự tình nhất định có thể hoàn thành, vì thể hiện thành ý của ta, không bằng liền theo ta Cửu Cung Hầu Quốc cùng Thương Dương Hầu Quốc bắt đầu. Như thế nào? Cái này, Lôi Đạo suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, Cửu Cung Hầu, ngươi theo Lôi Mỗ đi tới Thương Dương Thành đi. Lôi Mỗ tự mình hướng Thương Dương Hầu cùng với Thương Dương Lão Tổ tỏ rõ yếu hại. Dứt lời, Lôi Đạo liền dẫn Cửu Cung Hầu đi tới Thương Dương Thành. Rất nhanh, hai người một lần nữa về tới Thương Dương Thành. Cửu Cung Hầu đi vào Thương Dương Thành, đó là lại nhận áp chế. Một thân thực lực không phát huy ra bao nhiêu. Dĩ nhiên, tại Lôi Đạo trước mặt, Cửu Cung Hầu thực lực vô luận là có hay không nhận áp chế, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, làm Lôi Đạo mang theo Cửu Cung Hầu, gặp mặt Thương Dương Lão Tổ cùng với Thương Dương Hầu về sau. Thương Dương Lão Tổ cùng với Thương Dương Hầu trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Lôi Thánh Tôn, ngươi đây là? Thương Dương Lão Tổ mở miệng hỏi. Hắn cũng không phải sợ Cửu Cung Hầu. Hiện tại Cửu Cung Hầu vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể tam trọng thánh tôn thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì? Hắn là sợ Cửu Cung Hầu mê hoặc Lôi Đạo. Nếu như đem Lôi Đạo mê hoặc đến Cửu Cung Hầu Quốc, cái kia Thương Dương Hầu Quốc đã có thể tổn thất lớn rồi. Thương Dương Hầu, Lôi Mỗ mang Cửu Cung Hầu đến đây là có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình cùng hai vị thương lượng. Đông Cực Vương cùng Nam Vân Vương đều để mắt tới chúng ta. Lôi Đạo lập tức đem Đông Cực Vương điều động Kim Ba Đế Tử cùng với Nam Vân Vương điều động Tiên Linh Đế Tử sự tình đều nói ra. Dĩ nhiên, liên quan tới Lôi Đạo hạ gục hai vị đế tử sự tích, tự nhiên có Cửu Cung Hầu giải thích cặn kẽ. Hai người trên cơ bản biết rõ tình huống, trong lòng thậm chí đều đã không lo được đối Lôi Đạo thực lực khiếp sợ, mà là xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Dung hợp thánh bảo, chuyện này quá lớn. Trong lúc nhất thời, đối Thương Dương Lão Tổ cùng với Thương Dương Hầu tới nói, thật sự là quá vội vàng, thậm chí vô ý thức, hai người liền muốn cự tuyệt. Nhưng đây là Lôi Đạo khí chất mang theo Cửu Cung Hầu tới, ý là không thể minh bạch hơn được nữa. Dù như thế nào, bọn hắn đều phải cân nhắc đến Lôi Đạo thái độ. Chuyện này quá lớn, chúng ta cần thương nghị một ít. Thương Dương Lão Tổ trầm giọng nói ra. Không sao, có thể chờ thêm mấy ngày thời gian cũng không quan hệ. Lôi Đạo biểu lộ bình tĩnh nói. Chuyện này xác thực rất lớn. Nếu như Thương Dương Lão Tổ cùng Thương Dương Hầu lập tức liền vội vã không nhịn nổi đáp ứng, cái kia Lôi Đạo ngược lại sẽ hết sức nghi hoặc. Hiện tại Thương Dương Lão Tổ lần này tỏ thái độ lại vừa lúc ở Lôi Đạo trong dự liệu. Lôi Đạo dù bận vẫn ung dung, chờ một ngày thời gian, liền một ngày thời gian. Thương Dương Lão Tổ cùng Thương Dương Hầu đã thương lượng xong. Hai người vẻ mặt lộ ra hết sức trịnh trọng, cuối cùng vẫn là Thương Dương Hầu mở miệng nói, Lôi Thánh Tôn, chuyện này không thể coi thường, ta cùng Lão Tổ thương lượng một ngày, cảm thấy đủ loại nguy hiểm còn là rất lớn, bất quá, chúng ta tin tưởng Lôi Thánh Tôn, mà lại, chúng ta cũng nguyện ý trợ Lôi Thánh Tôn một chút sức lực. Đây là hai người thái độ, bọn hắn đáp ứng Lôi Đạo. Kỳ thật cũng đang trợ giúp Lôi Đạo, dù sao, Lôi Đạo cần đại lượng vạn năm linh dược, đây không phải đơn độc một cái Cửu Cung Hầu Quốc hoặc là Thương Dương Hầu Quốc có thể cung cấp. Chỉ có mấy cái Hầu Quốc liên minh, trở thành một cái quái vật khổng lồ. Thậm chí nhường Lục Vương đều nhìn thẳng vào thế lực, Lôi Đạo mới có thể càng thêm dễ dàng thu hoạch được chân quý vạn năm linh dược. Không có chỗ tốt như vậy, Lôi Đạo há lại sẽ khắp nơi chạy nhanh. Ha ha ha, đây là lựa chọn chính xác. Bằng không mà nói, Nam Vân Vương không sớm thì muộn sẽ lại phái người đến đây đem Thương Dương Hầu Quốc đặt vào phạm vi thế lực bên trong. Đến lúc đó, Thương Dương gia tộc còn có thể hay không lưu lại, liền phải xem Nam Vân Vương tâm tình. Lôi Đạo cười lớn nói, không sai, chính là bởi vì dạng này, chúng ta quyết định mạo hiểm, cầu người không bằng cầu mình. Nếu thật có thể theo dựa vào lực lượng của mình bảo toàn Thương Dương Hầu Quốc, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Việc này không nên chậm trễ, không bằng hiện tại liền bắt đầu thử nghiệm dung hợp. Không biết Cửu Cung Hầu có thể mang đến Cửu Cung đồ. Tự nhiên mang đến, Cửu Cung Hầu cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hắn đem Cửu Cung đồ cũng cho mang đến. Mặc dù chi chín cung trước Hầu Quốc cùng Thương Dương Hầu Quốc ở giữa có một ít bẩn thỉu, nhưng thì tính sao, đều đã qua, bây giờ bọn hắn có chung nhau uy hiếp, vậy thì nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. Bằng không mà nói, không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, có Lôi Đạo trợ bọn hắn một chút sức lực. Huống chi như lần sau Nam Vân Vương lại phái người đến đây, Lôi Đạo còn có thể ngăn trở hay không đều rất khó nói. Thế là bốn người đều tiến vào trong mật thất, Thương Dương Hầu cùng Cửu Cung Hầu đều ngồi đối diện nhau. Hai người phân biệt nắm trong tay Thương Dương ấn tỷ cùng với Cửu Cung đồ này hai kiện thánh bảo. Mật chú cũng phải do hai người mới có thể dung hợp hai kiện thánh bảo. Tại Thương Dương thành dung hợp thánh bảo, không thể nghi ngờ đối Cửu Cung Hầu có rất lớn thế yếu. Tại đây bên trong, hắn thân ra tính mệnh, thậm chí cả hết thảy, trên thực tế đều giao cho Thương Dương Hầu cùng với Thương Dương lão tổ. Bất quá, hắn cũng là tín nhiệm Lôi Đạo. Hắn vững tin, Thương Dương Hầu không dám có động tác gì. Bằng không, đắc tội Lôi Đạo hậu quả, Thương Dương Hầu thậm chí cả toàn bộ Thương Dương Hầu Quốc đều đảm đương không nổi. Dù sao, coi như là dung hợp thánh bảo, bất quá không quan trọng hai kiện thánh bảo dung hợp thôi. Coi như uy năng sẽ tăng cường, nhưng lại có thể mạnh bao nhiêu? Sao hoàn toàn không phải Lôi Đạo đối thủ? Lôi Đạo có thể là có thể hạ gục thánh thể ngũ trọng đế tử. Ngẫm lại đều làm cho người rung động. Lôi Đạo cùng Thương Dương lão tổ thì ở một bên, làm hai người hộ pháp đồng thời, yên lặng nhìn xem hai kiện thánh bảo dung hợp. Lôi Đạo hết sức tò mò, này thánh bảo như thế nào dung hợp? Hoặc là nói, đây là đã từng Hy Hòa Chi Thần đã từng dự liệu được kết quả. Thậm chí, Hy Hòa Chi Thần cố ý luyện chế ra nhiều như vậy thánh bảo, liền là lo trước khỏi họa. Lúc trước Hy Hòa Chi Thần có dạng gì ý nghĩ, tất cả mọi người không được biết, nhưng đối với hiện tại Thương Dương Hầu cùng với Cửu Cung Hầu tới nói, đây cũng là bọn hắn biện pháp duy nhất, được từ bảo đảm, đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình, cái kia mới là trọng yếu nhất, bằng không dựa vào ngoại lực cuối cùng không đáng tin cậy. Cho dù là Lôi Đạo, một phần vạn Lôi Đạo không ở đây, có phải hay không Thương Dương Hầu Quốc liền sẽ bị hủy diệt. Ông, Thương Dương Hầu tâm niệm vừa động, một phương ấn tỷ tản ra hào quang nhàn nhạt, đã xuất hiện ở đỉnh đầu, lơ lửng giữa không trung, tản ra mạnh mẽ uy áp. Cửu Cung Hầu cũng đồng dạng tâm niệm vừa động, một bức to lớn cuộn tranh, vắt ngang tại mật thất giữa hư không, hai kiện thánh bảo vừa xuất hiện, cũng không có dung hợp dấu hiệu, tương phản, tựa hồ đối chọi gay gắt, liền liền khí thế đều tại lẫn nhau đụng chạm. Đây là bởi vì hai kiện thánh bảo hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lực, thiên sinh liền sẽ có rằng co, đều nghĩ thôn phệ đối phương tín ngưỡng lực, bởi vậy sinh ra đối kháng cùng dây dưa. Bất quá, cửu cung đồ rõ ràng ở vào hạ phong. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nơi này là Thương Dương Thành. Thương Dương Ấn có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực. Bởi vậy, có thể gắt gao ngăn chặn cửu cung đồ. Thương Dương Hầu hít một hơi thật sâu. Trong mắt của hắn hạ quyết tâm. Lập tức bắt đầu niệm động lấy mật chú. Ông, Thương Dương Ấn tản ra một tia nhàn nhạt hào quang màu trắng. Liền liền chúng sinh tín ngưỡng lực tựa hồ lập tức đều không mãnh liệt như vậy. Mơ hồ có loại trở về đến thánh bảo bản thân xu thế. Cùng lúc đó, cửu cung hầu cũng niệm động lấy mật chú. Cửu cung đồ đồng dạng là hơi hơi dương ra. Không có lúc trước loại kia uy thế. Hai kiện thánh bảo đồng thời đều niệm động lấy mật chú. Thế mà nhường hai kiện thánh bảo dần dần tới gần. Mơ hồ tan hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, làm hai kiện thánh bảo triệt để tới gần đến cùng một chỗ về sau. Hai cỗ thánh bảo khí tức đang nhanh chóng dung hợp. Cũng không có lúc trước loại kia đối lập trạng thái. Ngược lại là giống như vô cùng phù hợp một dạng. Nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng tạo thành một kiện hoàn toàn mới thánh bảo. Tựa hồ là dùng Thương Dương Ấn bộ dáng làm chủ. Chẳng qua là nhiều hơn một bức cửu cung đồ án. Như vậy liền thành, Lôi Đạo ánh mắt chớp động, nhìn chòng chọc vào cái này mới đản sinh thánh bảo. Hắn cảm giác được hết sức thần dị. Hai kiện thánh bảo dung hợp, liền hắn đều không có nhìn ra manh mối gì. Tựa hồ một cách tự nhiên, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Hoặc là nói, cái này là Hy Hòa chi thần chỗ lợi hại. Bất luận cái gì thánh tôn, đại đế đều không làm được đến mức này. Dù sao, đây là thần thủ đoạn. Oanh, cuối cùng, cái này hoàn toàn mới thánh bảo tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Xa so với hai kiện thánh bảo cộng lại khí tức đều còn mạnh hơn. Mà lại, hàng loạt chúng sinh tín ngưỡng lực, từ đằng xa liên tục không ngừng hướng phía cái này thánh bảo tụ đến. Cho dù là cùng Thương Dương Hầu Quốc liền nhau cửu cung Hầu Quốc, đều có hàng loạt tín ngưỡng lực hội tụ đến cái này hoàn toàn mới thánh bảo ở trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thương Dương Hầu Quốc cùng cửu cung Hầu Quốc, trên thực tế đã liên thành một thể. Ít nhất, chúng sinh tín ngưỡng lực, đều có thể bị cái này thánh bảo cho hấp thu. Vô luận là tại cửu cung Hầu Quốc, vẫn là tại Thương Dương Hầu Quốc. Cái này thánh bảo đều có thể đủ phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Hầu quốc ở giữa đường ranh giới, trên thực tế cũng không là dùng diện tích tới phân chia giới hạn, mà là thánh bảo hấp thu tín ngưỡng lực cực hạn. Mỗi một kiện thánh bảo hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lực đều có cực hạn. Tại hầu quốc trung tâm, thánh bảo có thể hút nhận được chúng sinh tín ngưỡng cực hạn chỗ. Liền là hầu quốc cùng hầu quốc ở giữa giới hạn. Mà bây giờ, hai kiện hầu quốc thánh bảo dung hợp, trên thực tế Thương Dương Hầu Quốc cùng cửu cung Hầu Quốc ở giữa giới hạn liền đã biến mất. Thực sự là quá cường đại. Thương Dương Hầu trong lòng vô cùng kích động. Vừa mới là hắn đang thao túng cái này hoàn toàn mới thánh bảo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này thánh bảo ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thật sự là quá mạnh. Xem ra thánh bảo dung hợp sao hoàn toàn không phải một cộng một đơn giản như vậy. Lần này, hoàn toàn mới thánh bảo uy lực tăng lên tới cực hạn. Thậm chí tăng lên mấy lần trở lên. Không phải gấp 2, mà là 4 lần, gấp 5 lần thậm chí nhiều hơn. Thương Dương Hầu thậm chí đều có lòng tin. Liền dựa vào lấy cái này hoàn toàn mới thánh bảo, hắn có thể cùng thánh thể tứ trọng thánh tôn chống lại, thậm chí cả hạ gục thánh thể tứ trọng thánh tôn. Phải biết, Thương Dương Hầu mới vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng thánh tôn thôi. Ta thử một lần. Lúc này, cửu cung hầu mở miệng. Thương Dương Hầu cùng cửu cung hầu đều lưu lại ấn ký tại thánh bảo bên trong. Trên lý luận, cửu cung hầu cũng có thể điều khiển thánh bảo. Bởi vậy, cửu cung hầu cũng muốn thử một lần. Cửu cung hầu, thỉnh. Thế là, Thương Dương hầu không nữa thao túng thánh bảo, mà là tầm mắt lấp lánh nhìn cửu cung hầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục